Đồng nhân, Survival, chương 100, dây 3, hầm trú ẩn quân sự. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ 3, khoảng tầm 3 giờ 15 phút sáng thời điểm mà bão cắt vừa tan, khắp nơi vẫn trong giai đoạn vô cùng tăm tối. Rần từ bên ngoài biệt thự lặng nhìn đống lửa trại bắt đầu suy yếu dần rồi lên tiếng. Được rồi, mọi người nhanh chóng dậy thôi. Chúng ta cần xuất phát sớm. Jen nhìn bọn họ và đánh thức từng người dậy. May thay, nhờ hôm qua nghỉ ngơi sớm nên bọn họ đều có thể dậy sớm. Tuy vẫn có một vài có vẻ trông buồn ngủ một tí. Nhưng vẫn đầy đủ dành ra một ít thời gian để sửa soạn vật tư và lên đường. Bên ngoài biệt thự, thì hầu như mọi thứ đều được bao phủ bởi cát, tăng lên nồng độ nhiễm xạ của khu vực lên 3. Tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, vì hiện tại chính là thời điểm phải đi. Ở lại cũng chỉ gia tăng dần độ khó cho bản thân và nguy hiểm cho cả đội mà thôi. Vì tiêu hao của nhu yếu phẩm, sẽ dần dần gia tăng để giữ cả đội sống sót và đủ tiêu hao để chiến đấu. Mà nhìn yên ắng vậy chứ những thị trấn xung quanh đây kiểu gì cũng sẽ có một số ít quái to cho mà xem. Chỉ cần nhìn nhớ ở đây có mấy con spawner, với một con biến dị là đủ hiểu rồi nhỉ. Chúng ta sẽ tiếp tục đi về hướng đông sao. Ác biết được ý định của cậu, liền gật đầu đồng ý. Tất nhiên cô cũng muốn đến căn hầm trú ẩn, nơi đó phòng thủ dễ dàng hơn là ở trên mặt đất với khắp nơi là quái vật tứ phía lúc nào cũng rình mò. Căn hầm có khoảng cách rất xa, dùng xe thì chỉ cần nửa ngày là có thể đến. Chính là đi cả buổi trưa, nên nếu được thì chúng ta đi sớm thì may ra đến trước buổi trưa. Jen nói ra lý giải và phân tích của mình lên tiếng. Nếu không gặp mấy thằng ngu chặn đường. Jen nói tiếp, bàn về buổi trưa có lẽ đội của nhóm thần tượng và ác đã kiến thức được sức nóng kinh khủng của nó có thể thiêu đốt mọi thứ. Nên cần đến căn hầm hoặc một thị trấn khác một cách an toàn trước buổi trưa là không thể tốt hơn. Hiển nhiên, dù là thị trấn vẫn phải chịu đựng sức nóng của ánh nắng kinh người của buổi trưa. Và cần chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng. Rất may Jen đã có chuẩn bị trước cả rồi. Trong lúc các cô gái ngủ say, cậu đã tự mình dọn hết vật tư cần thiết lên xe. Nên bây giờ chỉ cần mở ra nhà xe là có thể xuất phát đi về phía căn hầm trú ẩn. Ác cô lấy một chiếc xe bán tải. Ngọc Trinh, em cũng nên lái một chiếc xe bán tải. Nhớ ngồi vào hết vị trí. Jen chia từng xe cho từng đội vừa chỉ vào những chiếc xe nói. Những đội viên còn lại thì leo lên hai chiếc buggy cuối cùng chuẩn bị theo sau. Vậy anh ngồi ở đâu? Fox lên tiếng hỏi, đừng lo, anh có sẵn một cái rồi. Jen mỉm cười rồi cậu bước về phía cái khoang trang bị của bộ đồ hôm qua. Tất nhiên, vì cái vẹo gì nó làm từ hợp kim nano, thì cũng có lý do dành riêng cho nó. Cậu chạm nhẹ vào cái khoang này, thì nó dần bắt đầu thay đổi hình dáng bằng một cách trông cực kỳ huyền ảo đầy ắp vẻ đẹp của công nghệ. Vì đây chính là cách biến hình của Transformer và biến thành một chiếc xe mô tô phân khối lớn có 4 bánh xe. Với 2 bánh trước và 2 bánh sau dính vào nhau, làm chúng có thể nâng lên và hạ xuống cho phù hợp địa hình. Chính là mô tô leo địa hình đặc biệt, tuy nhiên không chỉ như thế, nó còn có thể biến thành một chiếc ATV. Càng có khả năng hiện ra vũ khí để chiến đấu, nhưng vẫn cần phải lắp, và khả năng của nó đều đồng bộ được với bộ đồ. Có thể cùng nó trở thành một nếu muốn. Nó một phiên bản khác của chiếc xe của Batman, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chính là đều sở hữu khả năng có thể điều khiển từ xa để chiến đấu. Tuy nhiên nó có thể hấp thu mọi vật chất khác để tự nâng cấp bản thân và sửa chữa. Và tên gọi của nó là Versatile Combat Vehicle, gọi tắt là VCV, với khả năng biến đổi hình dáng của nó để hỗ trợ chủ chiến đấu. Tất cả, với tổng cộng là 2 chiếc xe bán tải, 2 chiếc buggy và 1 chiếc VCV đã chuẩn bị lên đường. Không ngoại lệ, từng chiếc đã được Jen nâng cấp từ động cơ lẫn ngoại hình. Thông qua khả năng của bộ đồ để làm cho nó có vẻ ngoài đẹp hơn, bền hơn, cứng cáp hơn và cả có thể chạy êm hơn, lâu hơn rất nhiều so với vẻ cũ rích vốn có của nó. Giờ nói nó là những chiếc xe bán tải quân đội đắt tiền thì hẳn ai cũng tin tưởng. Tất nhiên, nó cũng có một ít trang bị dùng để cán vài con infected ngáng đường đấy. Vì mỗi xe đều được gắn thêm một cái máng xúc mà chúng ta thường thấy trong game zombie ấy. Xúc vật cản ra ngoài và cả đống infected cản đường là cực tốt. Anh sửa hết tất cả những chiếc xe này sao? Nhìn những chiếc xe mới toanh, to lớn và đẹp đẽ hơn hôm qua. Ác thấy tò mò liền nhìn về phía Jen mà hỏi. Đúng thế, tốn khá nhiều thời gian để sửa chữa từ trong ra ngoài đống phế liệu này. Nhưng đáng giá, Jen tùy ý trả lời rồi ngồi lên chiếc VCV ở hình dáng chiếc mô tô. Cậu cũng không có giấu giếm gì. Ra là vậy, ác gật đầu cũng không lắm lời mà leo lên xe để khởi động nó, vang lên từng tiếng động cơ nghe rất êm. Mọi người cùng lên đi, Rõ, ngay lập tức các cô gái chia đội xe với nhau mà ngồi. Tất nhiên, ưu tiên cho nhóm thần tượng không có trang bị giáp và nón LV3 phải mặc hàng LV2 được ngồi ở trong xe tải. Vì bọn họ không có áo giáp để bảo vệ bản thân khỏi phóng xạ nên họ sẽ được ưu tiên một chút. Lấy Ngọc Trinh và Star phải lái xe tải, còn lại thì ở khoang chứa sau của xe và hai chiếc buggy. Tất nhiên buggy một chiếc do Mia và Kim Ji Hyun lái và một chiếc do JTF và Sport lái. Park nắm giữ khả năng chỉ huy nên cô phải ngồi ở khoang sau của xe tải để dự báo tình hình. Xuất phát, Jen lên tiếng, lập tức cả đội xe bắt đầu lăn bánh và rời khỏi thị trấn một cách nhanh chóng. Trên đường đi cả đoàn xe lái theo con đường nhựa đã lấp đầy bởi cát nâu. Số cát đã bám dính vào lốp xe của từng chiếc rất nhiều. Mà xung quanh con đường nhựa này là những căn nhà vừa và nhỏ ở khắp nơi. Với một lũ infected đã nghe thấy tiếng động cơ mà chạy tới. Trên lưng Jen bắt đầu hiện ra tầm 5 con drone màu đen bay ra ngoài bộ đồ. Không ngừng dùng những cái móc dây kéo lên những cái thùng tiếp tế được đặt tại những căn nhà gần đó mà mang về đoàn xe. Có một đoàn infected nhỏ ở phía trước, Mia ở trên lưng xe buggy cầm lên ống ngắm vừa báo cáo. Cán, Jen lập tức trả lời, thì hai chiếc xe bán tải tăng tốc lên phía trước, và cán bay một nhóm infected dạng worker bình thường ở trên đường hoàn toàn vô cùng dễ dàng. Hiển nhiên, với chiếc xe đã được nâng cấp, cán mấy con infected cấp thấp chỉ là chuyện nhỏ, nên tiếp tục một đường tiến thẳng về phía trước vừa thu thập vật tư đến khi mặt trời vừa ló dạng. 5 giờ sáng rồi nhỉ, tăng tốc thôi, nhìn mặt trời đang từ từ lên cao, Jen cũng không cần thiết cảm thấy bản thân nên nhặt vật tư nữa rồi. Vì chỉ ít đã đủ dùng nên cậu liền ra lệnh cho cả đội. Tất cả tăng tốc về phía trước, Jen lớn tiếng nói vừa vặn ga tăng tốc. Đồng thời điều khiển vài con drone bay trở về bộ đồ và trở về thành bộ phận của nó. Còn 2 giờ nữa là đến nơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi bắt đầu tính toán vừa lên tiếng nói cho các cô gái. Tất nhiên, với tốc độ cao nhờ vào nâng cấp xe đã giúp bọn họ đi tới dường như sớm hơn dự định. Nhất là con đường xung quanh đều khá trống trải không có quá nhiều vật cản trừ vài nhóm infected lảng vảng trên đường. Rồi cậu một con drone dạng trinh sát bay ra từ bộ đồ rồi tăng hết tốc độ bay lên cao về phía trước thám thính. Đồng thời cũng dùng khả năng của mình để dò đường trong bán kính 1 km. Phía trước rất sạch sẽ, khá lạ đấy. Jen nhìn xung quanh địa hình thì phát hiện ở vùng phía trước không có cái gì infected ở phía trước cả. Rất là sạch sẽ, dù là con drone trinh sát đi đến dò cũng không dò được bất cứ sinh vật nào cả. Nên Jen bắt đầu vặn tay lái tăng vận tốc xe lên cao nhất để vượt lên trước đoàn xe rồi nói. Tôi đi kiểm tra một chút, rồi lập tức bỏ xa đoàn xe của mình chỉ để lại 3 con combat drone ở trên bọn họ để bảo vệ còn bản thân tiến thẳng về phía trước. Với tốc độ càng thêm nhanh của VCV, cậu đã đến gần khu vực của căn hầm phía trước cậu. Tuy nhiên, vẫn là một khoảng cách cực xa vừa đủ cho cậu có thể quan sát được mọi thứ ở đây một cách khá rõ ràng. Ra là vậy, một căn cứ quân sự với đầy dãy quái vật, đứng từ một góc khá xa, Jen điều khiển chiếc scout drone chạy lòng vòng ở đó với bật chức năng quét dò nhiệt. Tất nhiên, ở chế độ tàng hình nên sẽ không lo bị phá hủy. Symbiote scout drone, scanning identify creature complete creature confirm, name, brute tăng, prey, super infected, đặc điểm, sở hữu cơ thể to lớn với trung bình độ lớn là từ 4m đến 5m, khắp cơ thể đều được bọc bởi cơ bắp cuồn cuộn cứng như thép càng có khả năng chịu đựng khủng khiếp dù bị chém hết nữa cơ thể chúng vẫn sẽ sống sót, điểm yếu, cái, mắt. Một bầy brute tăng sao? Brute tăng, như tên gọi của chúng, thì đây là một bầy với khả năng chống chịu cực đỉnh cùng với sức mạnh cơ bắp to lớn của mình cho chúng phá hủy bất cứ vật cản nào trước mặt bọn chúng. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu trung bình thì một con cao tầm 4 mét đầy áp với khả năng chống đạn cùng khả năng xung phong đè ép kẻ thù. Tất nhiên, một con bình thường thì không vấn đề gì nhưng một bầy tầm 20 con mới gọi là đáng sợ, trong đó có một con thủ lĩnh cao 8 mét. Sở hữu móng vuốt hợp kim và khả năng di chuyển linh hoạt hơn những con khác. Tuy nhiên, đều có điểm yếu là ở phần gáy. Vì dù cơ bắp nhiều đến đâu cũng không mọc thêm cơ bắp ở gáy được. Nên chờ các cô gái đến đây đi rồi tính tiếp nhỉ. Jen nhìn ở căn cứ có hơn vài trăm con brute tăng đang lảng vảng ở dưới. Tất nhiên, vẫn còn vô số mấy con infected khác ở dưới gồm hơn 10.000 con infected worker, 10.000 con infected runner, 15 con infected boomer và 5.000 con infected spitter. Phun độc, có lẽ số lượng cũng tầm trên 500.000 con hơn. Vì kiểu gì cũng có mấy con trốn trong lòng đất và trong nhà. đều là những con mạnh hơn bình thường, chắc chắn sẽ có một con siêu chỉ huy và có sẵn trí khôn. Những con infected tiến hóa giai đoạn 2 và mơ brute tăng tiến hóa giai đoạn 3. Wow, nhiều chết đi được, nhưng thưởng khủng có vẻ là ngon lắm đấy. Gen chăm chú, tất nhiên trừ điểm thưởng và hòm tiếp tế ra thì chúng sẽ giúp cậu tiến hóa tốt lắm đây. Rất nhiều là đằng khác, đây hẳn là lý do vì sao, xung quanh lại sạch sẽ như vậy. Gen ở đây chờ các cô gái vừa để một vài con drone đi khắp nơi để dò xem có nguy hiểm tiềm ẩn gì ở đây hay không. Khoảng 15 phút sau, đoàn xe vừa lập tức chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Gen đang đứng chờ ở trên chiếc VCV thì bọn họ cũng liền dừng xe. Có chuyện gì sao Gen? Phía trước có một lượng quái cực kỳ đông. Chúng ta không có thể giải quyết chúng được. Chúng có bao nhiêu? Ác nhíu mày lại hỏi. 500.000 con, đều được tiến hóa. Gen lập tức trả lời. Như vậy chúng ta nên cần đi tìm sang những căn hầm khác chứ? Mia lo lắng lên tiếng, tất nhiên cô liền không nghĩ ngợi muốn đi sang căn hầm khác. Không, vì hầu như là những căn hầm khác cũng vậy, chúng dường như được một con gì đó với khả năng điều khiển diện rộng. Và đem tất cả tập lại, nên chúng kiểu gì cũng sẽ ẩn giấu trong cái căn cứ quân sự dưới kia. Gen lắc đầu phủ quyết ý tưởng của Mia. Tất nhiên, nhìn bề ngoài thì thực Gen chỉ thấy rằng nó là một căn cứ bình thường với vô số hòm tiếp tế thường trông rất là thơm bơ. Nhưng ẩn trong đó chính là nhiều vô cùng những con quái vật tinh nhuệ sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Đấy là một cái bẫy thì đúng hơn. Tất nhiên, nếu ở đây có cư dân loài người thành lập thành Watchmen, đám người máy Atlas Raider gì đó, thì kiểu gì cũng có một đội quân infected tồn tại để đối kháng với đám này. Không thì sớm chúng bị dọn dẹp từ lâu rồi. Hiển nhiên kiểu gì cũng có nhiều tổ chức khác nhau nữa. Vì trong tần số radar thì cậu đã nghe được nhiều thứ tiếng khác nhau, trong đó có ngôn ngữ loài người có, người ngoài hành tinh cũng có. Với nội dung thì luôn luôn thích gây chiến với nhau để mở rộng lãnh địa. Cũng đừng nên hỏi vì sao, Gen cũng không có câu trả lời cho việc này đâu. Giờ chúng ta nên làm gì đây đội trưởng? Fox nhìn xung quanh một chút liền nhìn Gen hỏi. Chúng ta chờ đợi, tại sao chứ? Suzy lo lắng hỏi, sợ rằng sẽ bị cho làm vật hy sinh. Cả đội của cô thấy không tốt lắm ở chỗ này, quá nhiều quái vật. Vào buổi trước thời điểm mà đám quái vật yếu nhất, sẽ có một đội quân được vũ trang đầy đủ sẽ tấn công và chiếm đóng nơi này. Số lượng của bọn họ lên đến 250.000 binh lính có cả máy bay và xe bọc thép. Sẽ đến đây để thu thập vật tư, và trong lúc bọn họ giao chiến, tôi sẽ lẻn ra hạ con chỉ huy là xong việc. Gen lên tiếng nói, nhưng ở đây cũng không có an toàn mấy đâu chứ đội trưởng, khắp nơi đều là phóng xạ. Ác nói ra phán đoán của mình nói tiếp, với lại làm sao chúng ta có thể đi vào trong kia được, kiểu gì cũng sẽ có một đám mai phục sẵn. Có một cái hang được đá che lấp ở gần đây, sẽ không có phóng xạ. Có thể nghỉ ngơi được, Gen nhìn xuống dưới, liền thấy một mớ đá đang nằm sẵn ở đấy. Còn về vấn đề nguy hiểm thì chờ đám quân bên kia đến là có cơ hội chen vào. Tất nhiên, nó đã che được một cái hang lớn nên hoàn toàn không thành vấn đề khi nghỉ ngơi ở đây, một nơi thích hợp để chờ đợi tấn công. Cho nên, cậu đã dẫn cả đội và các cô gái xuống dưới rồi tự mình đào đá mà cho từng chiếc xe vào trong vòng 10 phút ngắn ngủi. Giờ thì nghỉ ngơi và chờ thôi. Gen nở một nụ cười đầy ác ý, tuy nhiên vì đã che miệng, không ai biết rằng cậu cười lạnh lùng như thế. Đóng quân ở đây, hiển nhiên cần có biện pháp an toàn. Tuy nhiên trước một đội quân khổng lồ như thế, vẫn là chờ đôi bên đánh nhau gần chết đi rồi tính. Dù gì đi nữa thì bên kia dường như được vũ trang đầy đủ, vốn có sẵn một căn cứ quân sự và đang mở rộng căn cứ. Nên nếu được cậu bằng lòng nhìn cả hai bên giết sạch nhau rồi chen vào lấy hết chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là tự mình hạ hết đám quái rồi để bọn chúng cướp hết mọi thứ, tin thế lìn nào người lạ được chứ. Tính ra từ ban đầu là bọn chúng dự định tấn công nơi này với một lượng binh lính lớn được thông báo trên tần số radio. Mà bộ đồ đã hack được tần số nên nghe lén được thông tin ấy. Thì cậu cũng dự tính đến xem mình có nhặt được gì hay không mới đến. Nhưng lượng quái ở đây nhiều hơn cậu tưởng tượng nhiều lắm. Nên cũng làm cậu rất kinh ngạc là vì như thế. Cách chương.